Chương 16. Tôi sẽ nói gì về Paris? Tất nhiên, đó là sự mê sảng và sự ngu ngốc. Tôi đã sống ở Paris tổng cộng hơn 3 tuần lễ, và trong thời hạn đấy, chúng tôi đã tiêu sạch 100.000 franc của tôi. Tôi chỉ nói đến 100.000. 100.000 còn lại tôi đưa cho Mademoiselle Blanc bằng tiền mặt, 50.000 ở Frankfurt, và 3 ngày sau tại Paris, tôi đã đưa nốt 50.000 bằng kỳ phiếu. Tuy nhiên một tuần sau, cô lại lấy thêm tiền của tôi nữa. Cái khoản 100.000 franc còn lại cho chúng ta thì anh sẽ cùng ăn với tôi, anh thầy giáo à? Cô thường xuyên gọi tôi là anh thầy giáo. Khó có thể hình dung được trên đời này có một người nào căn cơ hơn, bần tiện hơn Mademoiselle Blanc. Nhưng đó là việc chỉ liên quan đến đồng tiền của mình. Còn về cái khoản 100.000 franc của tôi, thì sau đấy cô tuyên bố thẳng thừng rằng cô cần số tiền đó để mua sắm trang thiết bị tối thiểu khi ở Paris. Bây giờ thì tôi đã vĩnh viễn là người có danh giá rồi. Bây giờ thì còn lâu mới có người hạ gục được tôi. Chỉ ít là tôi cũng đã tiêu xài được như thế này. Cô nói thêm như vậy. Tôi hầu như không còn nhìn thấy khoản 100.000 ấy nữa. Lúc nào cô cũng là người giữ tiền. Còn trong túi tôi, cái túi sách mà cô luôn luôn nhòm ngó, thì không bao giờ có trên 100 franc, và nó chỉ có vơi đi mà thôi. Anh dùng tiền để làm gì? Đôi khi cô nói với vẻ hết sức đơn giản, và tôi cũng không tranh luận làm gì. Đổi lại, cô biết dùng số tiền đó để trang trí căn hộ của mình. Sau đó cô mời tôi đến dự tân gia. Lúc đi thăm các phòng, cô bảo nếu biết tính toán và có con mắt nhìn thì với số tiền tối thiểu cũng có thể được việc. Tuy nhiên cái tối thiểu ấy đáng giá đúng 50.000 franc. Với số tiền 50.000 còn lại, cô đã sắm cả xe cả ngựa. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức 2 đêm vũ hội, trong đó có mặt cả Hortense, Lisette và Cleopatra, những bà mình phụ rất nổi tiếng về nhiều phương diện, thậm chí là không hề tồi tí nào. Trong 2 đêm ấy, tôi buộc phải đóng vai trò ngu xuẩn nhất đời là vai ông chủ, phải tiếp đón và chuyện trò với các lái buôn dầu sụ và đần độn, các chàng sĩ quan vô học và vô sỉ, những danh gia đáng thương và những sâu mọt trong làng báo chí, những kẻ mặc áo đuôi tôm thời thượng, đeo găng tay da, trong đầu đầy thói ích kỷ và kiêu căng đủ mọi cung bậc mà ngay ở Petersburg người ta cũng không hình dung ra được. Nói như thế cũng là đủ rồi. Thậm chí họ còn nghĩ cách để cười giễu tôi, nhưng tôi uống thật nhiều sâm banh rồi lăn cành ra ở chỗ cuối phòng. Đối với tôi đó là những trò tởm lợm hết sức. Cô Mademoiselle nói về tôi: đây là anh gia sư, anh ta kiếm được 200.000 franc. Nhưng không có tôi, anh ta không biết tiêu tiền thế nào. Sau vụ này, anh ta sẽ lại về làm giáo viên. Có ai tìm được một chỗ làm cho anh ta không? Phải giúp anh ta một việc gì chứ? Tôi cứ thế là uống rượu nhiều hơn, vì tôi thường xuyên rất buồn và chán nản đến cùng cực. Tôi đã sống trong cái lõi của bọn tư sản và bọn doanh nhân, nơi mỗi đồng xu đều được tính toán và được định giá. Trong 2 tuần đầu, cô Blanc rất không yêu tôi. Tôi biết thế chứ. Tuy nhiên, cô cho tôi ăn mặc rất đòm dáng, hàng ngày tự tay thắt cà vạt cho tôi. Song trong thâm tâm thì lại khinh bỉ tôi thực sự. Tôi chẳng quan tâm chút nào chuyện đó. Vừa buồn vừa chán, tôi bèn lui tới hoa lâu. Tại đây, đêm đêm tôi uống rượu say, rồi học nhảy điệu can can. Ở đây người ta nhảy theo kiểu hết sức dung tục. Về sau tôi trở nên rất nổi tiếng vì điệu nhảy này. Cuối cùng, cô ta cũng hiểu được bụng dạ tôi. Trước đây đã có lần, cô ta nảy ra ý định là trong quá trình chung sống, tôi sẽ luôn luôn đi theo cô, tay cầm sổ sách, bút chì và sẽ tính toán xem cô chi tiêu bao nhiêu, dành dụm được bao nhiêu. Cuối cùng cô ta tin chắc rằng cứ tiêu 10 franc, chúng tôi lại cãi nhau một lần. Mỗi lần cô dự đoán rằng tôi sẽ tấn công, cô lại chuẩn bị phản đòn. Nhưng khi thấy tôi không tấn công gì, thì cô lại là người đầu tiên phản kháng. Đôi khi cô ăn nói hùng hổ, nhưng tôi lại im lặng. Tôi thường nằm ra ghế bố, nhìn chân chân lên trần nhà. Cuối cùng thấy thế cô lại kinh ngạc. Đầu tiên cô cho rằng tôi chỉ là kẻ ngu ngốc, một anh giả sư. Và cô thôi không giải thích nữa. Có lẽ bà đang nghĩ thầm: hắn ta ngu ngốc, một khi hắn đã không hiểu thì gây chuyện với hắn làm gì. Thường thì cô ta bỏ đi, độ 10 phút sau lại trở về. Chuyện này thường xảy ra vào những ngày cô tiêu tiền như điên, tiêu tiền hoàn toàn không phù hợp với lượng tiền của chúng tôi. Chẳng hạn, cô thay đôi ngựa và mua với giá 16.000 franc. Thế nào anh Bibi, anh không giận đấy chứ? Cô đến gần tôi. Không, tôi đã chán ngấy. Tôi lấy tay đẩy cô ra. Nhưng cử chỉ đó lại khiến cô tò mò và cô lại đến ngồi cạnh tôi. Anh thấy không, tôi dám quyết chi từng ấy tiền là bởi người ta có chuyện buộc phải bán. Cặp ngựa này có thể bán lại với giá 20.000 franc. Tôi tin chứ. Đôi ngựa này đẹp và cô sẽ có những cuộc đi hay, vừa ý. Thôi, nói thế đủ rồi. Vậy là anh không giận đấy chứ? Có gì mà giận. Cô đã làm một việc thông minh là dự trữ được một số đồ vật thiết yếu sau này sẽ dùng đến. Tôi thấy quả thật cô phải có tư thế như vậy, nếu không cô không kiếm được tiền triệu đâu. Cho nên 100.000 franc của chúng ta chỉ là sự khởi đầu, chỉ là giọt nước trong biển cả. Blanc rất ít chờ đợi tôi nói ra những lập luận như thế, thay cho những tiếng quát tháo và trách cứ, nên cô cứ như từ trên trời rơi xuống đất. Anh lại như thế ư? Hóa ra anh cũng khá thông minh để hiểu. Anh biết không, anh bạn trẻ, dù anh là gia sư, nhưng thực ra anh phải sinh ra để làm ông hoàng. Anh không tiếc là chúng ta sắp hết tiền đấy chứ? Tôi mong sao hết nhanh hơn nữa. Nhưng anh biết, anh nói đi. Anh biết anh sẽ làm gì sau này, anh nói đi. Sau đây tôi sẽ đi Hamburg và sẽ thắng 100.000 franc. Ồ, thế chứ, thế thì tuyệt vời. Tôi biết rằng thế nào anh cũng thắng và sẽ mang nhiều tiền về đây. Đi đông, anh sẽ làm được và tôi sẽ thật lòng yêu anh. Ê biêng, nếu anh được như thế thì tôi sẽ luôn luôn yêu anh và sẽ không bao giờ phản bội anh cả. Anh thấy đấy, thời gian qua tôi không yêu anh, nhưng tôi vẫn trung thành với anh đấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng anh chỉ là tên gia sư và tôi là gái nhà lành. Nói xạo, tôi với cái anh chàng sĩ quan lọ lem ăn bớt ấy, chẳng lẽ lần trước tôi không nhìn thấy gì sao? Ồ, nhưng mà anh... Nói xạo, nhưng cô nghĩ rằng tôi giận ư? Tôi nhổ toét vào cái việc ấy. Ngay thời thanh niên mà đã phải biết điều rồi. Cô không phải đuổi anh ta. Một khi anh ta đến với cô trước tôi và cô vẫn yêu anh ta, chỉ có điều cô đừng cho anh ta tiền. Nghe thấy không? Anh không giận tôi chuyện ấy đấy chứ? Ôi, không thành vấn đề. Cô ta sung sướng reo lên. Đúng, anh là nhà triết học thực sự. Tôi sẽ yêu anh, sẽ yêu anh. Anh sẽ thấy và anh sẽ hài lòng. Quả thật, kể từ hôm đó, cô ta dường như thực sự gắn bó với tôi, thậm chí là gắn bó thân mật. Và trạng thái này kéo dài được 10 ngày. Cô hứa những ngôi sao tôi không nhìn thấy đâu, nhưng trong một số quan hệ thì cô ấy cũng đã giữ lời. Hơn thế nữa, cô còn giới thiệu tôi với Hortense, một người hết sức nổi tiếng, và trong giới của chúng tôi người ta gọi bà là Teresa Philosoph. Tuy nhiên cũng chẳng có gì để nói thêm nữa. Tất cả điều đó cũng đủ để viết ra một câu chuyện đặc biệt có màu sắc riêng mà tôi không muốn đưa vào chuyện này. Vấn đề là ở chỗ tôi đã hết sức mong muốn sao cho câu chuyện này sớm kết thúc. Nhưng như tôi đã nói, số tiền 100.000 franc của chúng tôi đã đủ để tiêu gần được một tháng. Điều ấy làm tôi kinh ngạc thật sự. Ít ra thì trong số tiền đó cũng đã tiêu mất 80.000 đồng. Blanc mua đủ thứ đồ dùng và chúng tôi chỉ cần tiêu thêm không quá 20.000 franc. Dù sao thì số tiền ấy cũng đã có rồi. Cuối cùng Blanc gần như chân thành với tôi, ít ra thì cũng có những điều không lừa tôi. Cô cũng thừa nhận rằng ít ra thì cô cũng không trút lên đầu tôi những trách nhiệm mà cô phải làm. Tôi đã không bắt anh phải ký vào những tài khoản và những kỳ phiếu, cô ta bảo tôi, vì tôi thương anh. Nếu là người khác thì họ bắt anh làm ngay và đẩy anh vào tù. Anh thấy chưa? Anh đã thấy là tôi yêu anh bao nhiêu và tốt bụng bao nhiêu. Đám hôn lễ ma quỷ này sẽ đáng giá bao nhiêu? Quả là chúng tôi đã có một hôn lễ. Hôn lễ diễn ra vào cuối tháng đó và cần phải dự tính rằng nó sẽ ngốn hết những đồng xu cuối cùng trong số 100.000 franc của tôi. Tiền hết thì tháng cũng hết và sau đấy tôi sẽ về vườn theo đúng công thức. Sự việc xảy ra như thế này. Một tuần sau khi chúng tôi dọn đến ở Paris, thì tướng quân đến. Ông xông thẳng đến chỗ Blanc và ngay sau lần đến thăm ấy, hầu như ông ở lại đấy luôn, mặc dầu ông cũng có một căn phòng ở đâu đó rồi. Blanc đón ông vui lắm, kêu réo lên, cười vang vang, thậm chí nhảy lên ôm hôn ông, đến mức tự mình không buông thả ông. Còn ông thì cứ léo đéo theo cô, kể cả những lúc ở ngoài phố, đi xe ngựa, trong nhà hát hoặc đến người quen. Tướng quân cũng đã quen như thế, ông tỏ ra khá là quan cách và lịch sự. Dáng người cao ráo, tóc mai đẹp, bộ ria đẹp, trước đây ông đã phục vụ trong đội giáp binh. Mặt mũi sáng sủa, dù thân hình có đôi chút phục phịch. Phong thái của ông thật đĩnh đạc, áo đôi tôm được may cắt rất khéo. Đến Paris, ông bắt đầu đeo lên ngực các huân chương. Cứ thế ông đi ra phố, không những vẫn là chấp nhận được mà còn có ý khoe mẽ nữa. Vị tướng quân tốt bụng mà ít học lấy thế làm vui lòng lắm. Ông không tính toán gì chuyện này lúc đến chỗ chúng tôi sau khi đến Paris. Ông xuất hiện có vẻ hơi run sợ. Ông nghĩ rằng Blanc sẽ quát tháo và sai người đuổi ông ra ngay. Vì thế khi tình thế đảo ngược, ông phấn khởi ra mặt. Và suốt tháng đó, ông cứ luôn luôn trong trạng thái lâng lâng, không thể hiểu được. Và tôi cũng để nguyên cho ông ở trong trạng thái này. Chính ở đây, tôi được biết tường tận rằng sau khi chúng tôi đột ngột rời khỏi Brandenburg, thì ngay sáng hôm đó, ông đã rơi vào một cơn sốc. Ông ngất đi, rồi suốt tuần, ông bị gần như điên dại và nói năng lảm nhảm. Ông được chữa trị, nhưng đột nhiên ông vứt bỏ hết, lên tàu hỏa phóng về Paris. Thế là việc Blanc đón ông nồng hậu đã là liều thuốc đặc hiệu. Tùy những dấu hiệu bệnh lý vẫn còn tồn tại về sau, mặc dù ông đã có tâm trạng vui mừng phấn khởi. Ông hoàn toàn không có khả năng phán xét hoặc thậm chí chỉ là nói một câu chuyện nhỏ nghiêm túc. Trong trường hợp này, ông chỉ biết đáp lời mọi người bằng một từ là hờm và gật đầu rồi lạc đi chỗ khác. Ông thường cười, nhưng đấy là tiếng cười bệnh hoạn nghe như sấm rền. Có lần ông lại ngồi mấy giờ đồng hồ liền, mặt mày héo hắt như bóng đêm, đôi lông mày rậm nhăn nhúm. Có nhiều điều ông hoàn toàn không nhớ được nữa. Ông đãng trí đến mức tệ hại và bắt đầu có thói quen tự nói với mình. Chỉ có một mình Blanc là có thể làm ông tươi lên. Còn những cơn trầm uất cau có khi ông thu mình trong góc phòng chỉ có nghĩa là đã lâu ông không nhìn thấy Blanc, hoặc là Blanc đi đâu xa không cho ông theo, hoặc là có cho đi nhưng không ve vuốt ông. Những lúc đấy, ông không nói ra là ông muốn gì. Bản thân ông cũng không biết rằng ông đang trong trạng thái cau có buồn phiền. Ông ngồi độ 1-2 tiếng. Tôi đã để ý điều này 2 lần khi Blanc đi suốt ngày, chắc là đến chỗ ăn bớt. Rồi đột nhiên nhìn quanh, hoạt động hơn. Ông nhớ ra và dường như muốn tìm ai, nhưng không nhìn thấy ai và cũng không nhớ là mình muốn hỏi điều gì. Nên ông lại rơi vào quên lãng cho đến khi Blanc đột ngột xuất hiện với vẻ tươi tỉnh nhanh nhẹn, quần áo sang trọng, cười vang, chạy đến bên ông, bóp nắn vai ông, thậm chí hôn ông. Đó là cách thỉnh thoảng nàng ban thưởng cho ông. Có lần ông mừng rỡ đến nỗi phát khóc khiến tôi kinh ngạc. Ngay từ ngày ông đến chỗ chúng tôi, Blanc lập tức bênh vực ông trước mặt tôi, thậm chí còn hùng hồn nhắc nhở rằng cô đã phản bội ông vì tôi, rằng trước đây cô gần như đã là vị hôn thê của ông, đã thề thốt với ông rằng vì cô, ông đã dứt bỏ cả gia tộc. Và cuối cùng cô nói rằng tôi chỉ là người phục vụ cho ông và tôi phải cảm nhận điều đó, rằng tôi phải thật xấu hổ. Tôi vẫn cứ ngồi im, còn cô vẫn huyên thuyên đáng sợ. Cuối cùng tôi cười phá lên, thế là câu chuyện kết thúc. Nghĩa là lúc đầu cô tưởng tôi là thằng ngu, cuối cùng mới chốt lại ý nghĩ rằng tôi là người tốt bụng và rất nghiêm túc. Tóm lại, tôi có hạnh phúc được xứng đáng với lòng ân ưu của cô nàng rất đáng trân trọng này. Thực ra, Blanc là cô nàng tốt bụng thật sự theo cách riêng và lúc đầu tôi không đánh giá được. Anh là người thông minh và hảo tâm, chỉ tiếc rằng anh ngốc quá. Anh chẳng có một đồng xu nào làm vốn. Một người Nga thật sự, một người can mít. Đã mấy lần cô sai tôi đi dạo phố cùng ông giống như một con chó cảnh vậy. Thế nhưng tôi vẫn đưa ông vào nhà hát, vào ban Mamil, vào các nhà hàng. Những lần đấy Blanc đưa tiền cho tôi, dù tướng quân đã có tiền riêng và ông rất thích rút ví ra trước mặt mọi người. Một lần, tôi gần như phải dùng đến sức mạnh để ngăn không cho ông mua một món đồ nữ trang cài áo giá 700 franc ở Palais Royal mà ông rất thích và rất muốn đem tặng bà Lăng. Nhưng món đồ giá 700 franc đối với cô ta là thế nào? Tổng số tiền của cả ông và cả mọi người cũng không quá nổi 1.000 franc. Tôi không sao hiểu nổi ông lấy số tiền ấy ở đâu ra. Tôi đồ rằng ông lấy của ngài Ashley, và có lẽ ở khách sạn ngài đã trả trước cho ông rồi. Còn về phần tướng quân, suốt lúc ấy ông cứ nhìn tôi, nên tôi cho rằng ông đã không hiểu quan hệ của tôi với Blanc. Mặc dù ông đã lơ mơ nghe nói rằng tôi thắng một món lớn, nhưng có vẻ như ông cho rằng tôi làm việc kiểu thư ký riêng hoặc là nhân viên của cô. Vì thế ông nói với tôi bao giờ cũng có giọng trịnh thượng, giống như trước đây theo lối bể trên, thậm chí đôi khi còn mắng mỏ tôi nữa. Một hôm ông chế giễu tôi và Blanc thậm tệ lúc ngồi uống cà phê sáng. Ông vốn không phải là người cục cằn, nhưng hôm ấy bỗng nhiên ông nổi cáu với tôi. Cáu vì lẽ gì thì đến nay tôi vẫn chưa biết. Song tất nhiên chính ông cũng không hiểu. Tóm lại, ông nổi cáu không đâu vào đâu. Lộn xộn. Ông quát tháo rằng tôi là đồ trẻ con, rằng ông phải dạy bảo, rằng ông sẽ cho tôi biết và vân vân. Nhưng rồi không ai hiểu gì cả. Blanc cười sằng sặc, cuối cùng người ta cũng làm ông dịu xuống và đưa ông đi chơi. Tuy vậy nhiều lần tôi nhận thấy ông rất buồn rầu. Ông nhớ gì, thương ai, cảm thấy thiếu ai, mặc dù có Blanc ở bên cạnh. Trong những giờ phút đó, ông hạ cố nói chuyện với tôi, nhưng không thổ lộ điều gì, chỉ nhắc nhở đến công việc, đến bà vợ quá cố, đến nhà cửa, trang ấp. Có khi ông vỡ được một từ nào đấy, lấy làm sung sướng, cứ nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần suốt ngày, mặc dù từ đó chẳng thể hiện được gì tình cảm và suy nghĩ của ông. Tôi đã cố lái sang chuyện con ông, nhưng ông đánh trống lảng bằng cách nói liến thoáng như trước đây, rồi chuyển sang chủ đề khác. Phải phải, các con, anh nói đúng, các con. Bỗng một hôm ông dốc bầu tâm sự khi chúng tôi đến nhà hát. Các con tôi thật bất hạnh, anh ạ. Đúng là chúng nó bất hạnh. Sau đó suốt buổi tối hôm ấy, ông nhắc lại mấy lần cái câu những đứa trẻ bất hạnh. Có lần tôi nói về Polina thì ông nổi cơn giận, ông rên lên. Một mụ đàn bà vô ơn, nó làm nhục cả gia đình. Nếu ở đây có pháp luật thì tôi vặn cổ nó, thật đấy. Còn về De Gry thì thậm chí ông không nghe nổi cái tên anh ta. Ông nói hắn giết tôi, hắn cướp của tôi, hắn cắt cổ tôi. Hắn là cơn ác mộng của tôi suốt 2 năm liền. Suốt bao nhiêu tháng, tôi toàn mơ thấy hắn. Đó là... Ôi, anh đừng bao giờ nói với tôi về hắn nữa nhé. Tôi đã thấy quan hệ giữa hai người êm đẹp rồi, nhưng tôi im lặng. Blanc theo thói quen là người đầu tiên giải thích cho tôi. Chuyện ấy đã có đúng 1 tuần trước khi chúng tôi chia tay nhau. Anh ta gặp may, bà già bây giờ ốm lắm rồi và chưa đến nơi. Ngài Ashley gửi cho tôi bức điện, anh đồng ý chứ? Đằng nào thì ông ta cũng sẽ là người thừa kế của bà. Nếu thậm chí là không, thì ông ta cũng sẽ không cản trở điều gì. Thứ nhất là ông đã có lương hưu, thứ hai, ông sẽ sống ở dãy nhà ngang và sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Tôi sẽ là bà tướng quân, tôi sẽ tham gia vào nhóm hảo tâm. Blanc vẫn thường mơ ước điều đó. Sau này tôi sẽ làm điền chủ người Nga. Tôi sẽ có một lâu đài, có nông dân và sẽ có tiền triệu. Thế nhưng nếu ông ta giở thói ghen tuông và yêu cầu... Có trời biết được, cô hiểu chứ? Ồ không, sao ông ta lại dám thế? Tôi đã cầm trịch, anh đừng lo. Tôi đã bắt ông ta ký mấy cái ngân phiếu tên Albert. Ông ấy cứ cựa quậy là bị trừng phạt ngay, không dám đâu. Hóa ra là... Đám cưới được tổ chức không rầm rộ lắm, chỉ có tính gia đình và nhẹ nhàng. Những khách mời là Albert và chỉ một vài người thân mà thôi. Hortense, Cleopat và những người khác bị kiên quyết loại bỏ. Chú rể quan tâm đặc biệt đến vị thế của mình. Bản thân Blanc thắt cà vạt cho chú rể, trang điểm cho chú rể và trong bộ áo đuôi tôm và di lê trắng. Trông chú rể rất lịch sự. Tuy nhiên, ông ấy cũng rất lịch sự. Bà Blanc giải thích cho tôi khi bước ra khỏi phòng tướng quân. Dường như cái ý nghĩ rằng tướng quân rất lịch sự, thậm chí làm cho chính cô kinh ngạc. Tôi thường ít quan tâm đến các chi tiết, thường tham gia vào các sự kiện chỉ với tư cách một khán giả lười nhác, và thường quên nhiều sự kiện xảy ra thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng bà Lăng hoàn toàn không phải là đứa con Minh, cũng như mẹ cô hoàn toàn không phải là bà quả phụ đứa con Minh, mà là Duplass. Vì sao đến bây giờ họ vẫn là đứa con Minh thì tôi không hiểu. Nhưng tướng quân lại rất hài lòng chuyện này và cái họ Duplass lại khiến ông vui lòng hơn là đứa con Minh. Buổi sáng ngày hôn lễ, ăn mặc xong xuôi, ông đi đi lại lại trong phòng và thầm nhắc đi nhắc lại vẻ rất nghiêm túc và quan trọng. Mademoiselle Blanc Duplass, Blanc Duplass, Duplass. Phần nào thỏa mãn đã hiện hiện trên gương mặt của ông. Trong nhà thờ, trong tòa thị chính, ở nhà, lúc nhấm nháp, ông tỏ ra không những vui mừng, thỏa mãn, mà còn là tự hào nữa. Đối với cả hai người, cũng đã xảy ra một chuyện gì đấy. Blanc cũng đã có một cái gì đó đặc biệt. Bây giờ tôi phải ứng xử hoàn toàn khác. Cô nói với tôi rất nghiêm túc. Tôi không nghĩ đến một điều tệ hại nào cả. Anh nghĩ mà xem. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ nổi cái họ của tôi. Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau. Và Blanc, cái cô Blanc ngu ngốc ấy, thậm chí khi tạm biệt tôi lại còn rơm rớm nước mắt. Cô vừa nói vừa nức nở. Anh thật tốt bụng. Trước đây tôi coi anh là ngu ngốc. Và anh cũng có vẻ ngu thật. Nhưng như thế lại hợp với anh đấy. Nhưng vừa mới buông tay xong, cô bỗng gọi giật tôi lại. Anh chờ đấy đã. Cô chạy vội về phòng mình. Một phút sau mang ra cho tôi 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 1.000 franc. Tôi không làm sao có thể tin nổi. Cái này có thể cần cho anh gia sư. Rất thông minh, nhưng anh cũng là đại ngốc. Ngoài 2.000 này, tôi không còn có thể đưa thêm gì cho anh nữa. Bởi vì rồi thế nào, anh cũng sẽ thua hết. Thôi chào anh. Chúng ta vẫn sẽ là bạn. Còn nếu anh thắng bạc, thì anh đến ngay với tôi. Và anh sẽ được hạnh phúc. Lúc này trong túi tôi còn 500 franc. Ngoài ra, còn một cái đồng hồ sang trọng giá 1.000 franc. Một bộ khuy cài tay áo bằng kim cương. Một số đồ vật khác nữa. Cho nên cũng có thể sống thêm một thời gian dài không phải lo lắng gì. Tôi cố tình ở lại trong thị trấn này để chuẩn bị đồ đạc. Nhưng cái chính là tôi chờ đợi ngài Ashley. Tôi biết chắc là ông ta sẽ tới đây, sẽ ở đây một ngày có việc. Tôi sẽ tìm hiểu mọi việc. Và sau đó tôi sẽ đi thẳng về phía Hamburg. Rentenburg thì tôi không đến nữa. Có chăng cũng phải sang năm. Có người bảo rằng sẽ là điềm ngờ nếu được hưởng hạnh phúc 2 lần liền trên cùng một bàn tiệc. Còn ở Hamburg đang có một trò chơi lớn. VTC Now.